Thần nông tiểu y tiên, chương 1412, già cả trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn dò cho ta, ngươi nói đi, muốn cho ta như thế nào làm? Lương Phi là cái người thông minh. Từ Lâm Quế Lan một mở miệng, hắn liền có thể đoán ra vài phần. Nếu Trương Đại Tráng ra tới, liền đem thứ này giao cho hắn, cũng làm cho hắn ra tới sau có điều đường sống. Nếu Trương Đại Tráng cả đời ngốc tại ngục giam, ngươi liền giúp ta chuẩn bị một chút, làm hắn ở trong ngục giam quá thoải mái một ít. Con người của ta không bản lĩnh, cũng không có đi qua tỉnh thành, chưa hiểu việc đời, cho nên chỉ có thể làm ơn ngài. Lâm Quế Lan tất cung tất kính nói, nói ra trong lòng bất đắc dĩ cùng chua xót. Nàng chỉ là cái nữ nhân, hơn nữa là cái đáng thương nữ nhân. Tuy rằng đã bệnh nguy kịch, nhưng nàng trong lòng tưởng niệm vẫn như cũ là Trương Đại Tráng. Nàng cùng Lương Phi cũng coi như bèo nước gặp nhau, nhưng nàng lại 100% tin tưởng cái này tuổi trẻ nam nhân. Đem sở hữu hy vọng toàn bộ đặt ở Lương Phi trên người. Lương Phi mở ra vừa thấy, này hộp bên trong có phỉ thúy vòng tay, mã não lắc tay, còn có một ít đồ trang sức. Tóm lại đều là tốt hơn đồ vật. Hiện giờ xem ra, này đó nhưng đều là giá trị liên thành bảo bối. Thấy Lâm Quế Lan như thế khẩn cầu chính mình, Lương Phi đành phải trả lời nói. Ta có thể giúp ngươi vì Trương Đại Tráng chuẩn bị. Bất quá, ngươi nhất định phải nghe ta. Ta nhất định có thể giúp ta chữa khỏi bệnh. Đến lúc đó mấy thứ này, ngươi tự mình giao cho Trương Đại Tráng liền có thể. Lương Phi vừa dứt lời, không chờ Lâm Quế Lan đáp ứng, liền lấy ra ngân châm, ở nàng cánh tay thượng chát mấy châm. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, ngươi làm gì vậy? Lâm Quế Lan lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên, cả người đều không bình tĩnh. Lương Phi không để ý đến nàng, mà là vội vàng trong tay động tác. Hắn theo sau bắt đầu vì Lâm Quế Lan nối xương. Nói cũng kỳ quái, mới vừa rồi Lâm Quế Lan đau đến mồ hôi đầy đầu. Lúc này lại đột nhiên không đau, bởi vì Lương Phi điểm nàng huyệt đạo, nàng vô pháp nhìn đến Lương Phi ở vì chính mình làm cái gì. Chỉ cảm thấy chân có điểm ma ma, Lương Phi vì nàng chát mấy châm về sau, nàng liền không cảm giác được chút nào đau đớn. Không chỉ có như thế, ngay cả nối xương thời điểm cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Tiếp xong qua đi, Lâm Quế Lan giống như người không có việc gì, vẫn như cũ ở vẫn luôn oán trách Lương Phi. Tiểu huynh đệ, ngươi ở giúp ta làm cái gì? Cho ta trích sao? Ngươi là chị không hết ta bệnh. Lâm Quế Lan vẻ mặt kinh hoàng, sợ Lương Phi không chỉ có chị không hết chính mình bệnh, ngược lại chậm trễ bệnh tình. Hào, ngươi xuống dưới đi một chút đi. Lương Phi thu hồi ngân châm, trà lau trên má mồ hôi, bình tĩnh nói, cái gì, ngươi là nói ta chân đã tiếp hảo sao? Nhưng ta cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Lâm Quế Lan nghi hoặc hỏi, trước kia mỗi lần đi trong trấn nối xương, tuy rằng đánh thuốc tê, nhưng còn sẽ cảm giác được đau đớn. Chính là lần này bất đồng. Không chỉ có không có cảm giác được đau, ngược lại ở vài phút nội liền tiếp xong rồi cốt. Sao có thể? Lương Phi còn lại là một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Nàng ôm thử xem ý tưởng. Tiểu Tâm đứng lên, này vừa đứng không quan trọng, nàng cư nhiên còn nguyên đứng ở tại chỗ. Đặt ở trước kia, tiếp xong cốt ít nhất hơn 10 ngày không thể động, tưởng đứng lên cũng muốn hơn 1 tháng thời gian. Nhưng này 1-2 phút thời gian cư nhiên là có thể tiếp hảo cốt. Chính mình không cần dưỡng thương là có thể đứng lên. Này thật đúng là thần. Lâm Quế Lan rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi chính mình chân sai vị phi thường nghiêm trọng, chưa từng tưởng không lâu sau chính mình chân cư nhiên hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi. Hôm nay nàng nghe Trương Đại Tráng nói qua, Lương Phi là cái bất phàm người. Cho tới bây giờ nàng mới chân chính minh bạch, xem ra Lương Phi quả nhiên bất phàm. chính mình chân nếu giải quyết, kia già cả trứng, Lương Phi tất nhiên có thể giải quyết. Lâm Quế Lan chăm chú nhìn Lương Phi mấy giây, nàng lâm vào trầm tư chung, theo sau nàng bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Lương Phi khái mấy cái vang đầu, đau khổ cầu xin nói, đại huynh đệ, ngươi nếu thật là thần tiên, ngài cứu cứu ta đi. Ta Lâm Quế Lan cả đời chưa làm qua chuyện xấu, không có giết hơn người, không buông tha hỏa, liền con kiến cũng không có dẫm chết quá, cấp trong thôn làm hạ không ít chuyện tốt. Ta không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu ngươi đem ta bệnh chữa khỏi. Cầu xin ngươi, ngươi giúp ta chữa bệnh đi, chỉ có hết bệnh rồi, ta mới có thể đi chiếu cố hắn. Lâm Quế Lan giống như thấy được hy vọng, cả người hưng phấn lên. Phía trước bác sĩ đã từng nói với nàng, già cả trứng kỳ thật là quốc tế thượng một cái công khai nan đề. Mặc dù trị liệu cũng sẽ không khang phục, còn muốn trường kỳ dùng dược vật. Bởi vì trường kỳ dùng dược vật, Lâm Quế Lan thân thể từ từ giảm xuống, trong cơ thể các khí quan cũng đã suy kiệt. Hiện giờ liền tính đến cái cảm mạo, cũng muốn bệnh thượng một tháng mới có thể khang phục. Mấy năm nay nàng thật là nhận hết trắc trở. Kỳ thật liền tính Lâm Quế Lan không cầu hắn, hắn cũng sẽ trợ giúp nàng. Bởi vì Lâm Quế Lan xác thật là cái đáng thương nữ nhân. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng. Bất quá, trên người hắn cũng không có mang mặt khác dược liệu. Muốn cấp Lâm Quế Lan chữa bệnh, còn muốn đi tiên cảnh chung trích chút đúng bệnh dược liệu. Vì trấn an Lâm Quế Lan, Lương Phi ở trên người lấy ra một viên thuốc viên. Kỳ thật đây là một cái thực bình thường thuốc viên, là chuyên môn chữa khỏi giấc ngủ. Hắn lấy ra sau đặt ở Lâm Quế Lan trong tay, luôn mãi dặn dò nói, hôm nay buổi tối, ngươi trước ăn vào này viên thuốc viên, hảo hảo ngủ một giấc. Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, Lâm Quế Lan liền đem thuốc viên nhét vào trong miệng. Nàng cho rằng ăn cái này thuốc viên chính mình là có thể khang phục. Lâm Quế Lan uống thuốc xong hoàn sau, thực mau ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Phi tiên tiến nhập tiên cảnh chung tu luyện. Phía trước bởi vì chúng thiên tâm pháp sư hương độc, cho nên mấy ngày nay Lương Phi đều sẽ cảm giác có chút buồn. Thẳng đến đi vào tiên cảnh chung, Lương Phi mới cảm giác thần thanh khí sảng. Liên tiếp tu luyện một giờ, Lương Phi lại ở tiên cảnh chung thương mười mấy loại thảo dược. Còn cố ý ở Mỹ Dung suối nước nóng chung tiếp một chút thủy. Lâm Quế Lan đêm qua là ăn qua an thần dược. Theo lý thuyết, uống thuốc xong sau, có thể liên tiếp ngủ thượng mười mấy giờ. Không thể tưởng được Lâm Quế Lan sớm rời giường. Nàng làm tốt cơm sáng, chờ đợi Lương Phi cùng Dễ Thường Thường rời giường. Bởi vì Dễ Thường Thường liên tiếp trúng hai lần độc, cho nên thân thể của nàng còn có chút suy yếu. Lương Phi đã vì nàng dùng quá dược, lúc này nàng còn ở ngủ. Lương Phi không đành lòng quấy rầy nàng, liền tùy nàng đi thôi. Dễ Thường Thường bắt người nhiệm vụ đã hoàn thành, thiên tâm đã bị đưa vào bệnh viện. Tỉnh thành tăng số người mười mấy người đội ngũ tiến đến. Thiên tâm lần này có chạy đằng trời, XE, M tả ITA, UIE, N, TH, I, Scott, E, N, E. Tê Dễ Thường Thường ngốc tại nơi này, cũng coi như nghỉ phép. Tuy rằng Trương gia thôn tương đối nghèo, thậm chí có chút lạc hậu, nhưng trong thôn không khí cực hào, thôn dân cũng thập phần giản dị. Tiểu huynh đệ, đây là ta vì ngươi làm cơm sáng, nhất định đói bụng đi, nhanh lên ăn đi. Lâm Quế Lan thập phần nhiệt tình. Lương Phi ngồi ở trước bàn, cúi đầu vừa thấy, cả người ngây dại. Lương Phi nhìn đầy bàn hảo đồ ăn, không biết nên nói cái gì đó. Đại tỷ, đây chính là cơm sáng, ngươi này cũng quá khoa trương đi, nhiều như vậy, chúng ta như thế nào ăn xong? Đây là Lương Phi gặp qua nhất phong phú đồ ăn. Có cá, có tôm. Ngày hôm qua ban đêm Lương Phi còn nhớ rõ Lâm Quế Lan ra có chỉ ngỗng. nhưng lúc này lại nghe không đến ngỗng động tĩnh. Trên bàn bãi một mâm thịt ngỗng, vì chiêu đãi Lương Phi, Lâm Quế Lan cư nhiên đem trong nhà ngỗng đều cấp giết. Cách Chương